Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, phần 144, Lăng Vũ bọn họ bắt đầu lên đường, Lăng Nam lập tức móc ra dược tề uống lên 2 bình. Loại này dược tề một chi chỉ có một ngón tay lớn nhỏ. Lăng Vũ xem hắn như vậy uống dược tề nhíu mày. Lại chưa nói cái gì. Hiện tại lên đường quan trọng. Lăng Vũ duỗi tay nắm Ninh Tố, hỏi, là chính mình đi vẫn là ta bối? Lăng Năm nhìn thoáng qua Ninh Tố, phát hiện Ninh Tố trên người không có dị năng giả năng lượng dao động. Không biết Lăng Vũ vì cái gì muốn mang cái này nữ hài. Từ từ, này sẽ không chính là thiếu gia thê tử đi? Ninh Tố, ta như vậy không có tồn tại cảm sao? Thiếu gia, chúng ta lên đường, ý tứ là ngươi làm nàng một người bình thường lựa chọn không phải dư thừa sao? Ta chính mình đi, như thế nào không biết xấu hổ trước mặt ngoại nhân làm Lăng Vũ bối đâu? Vinh Quy thành viên, ha ha, nguyên lai chúng ta là tiện nội a, như thế nào liền cao hứng không đứng dậy đâu? Đi thôi, Lăng Vũ vèo một chút đi phía trước nhảy. Ninh Tố cũng theo sát sau đó. Lăng Năm trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ thân ảnh. Đều mau nhìn không tới bóng người mới vội vàng đuổi theo đi. Lăng Năm trong lòng nói thầm. Hiện tại người thường đều lợi hại như vậy. Vẫn là chỉ có bọn họ thiếu nãi nãi như vậy. Khẳng định là chỉ có nàng như vậy. Nhìn một cái, nhìn hạ Ninh Tố tốc độ, biết nàng không phải như vậy bình thường sau lập tức liền sửa lại xưng hô. Có thể thấy được thế giới này, không có thực lực liền thân phận đều không chiếm được thừa nhận. Liền tính lãnh chứng cũng vô dụng, Lăng Năm trị ở phía sau càng xem Ninh Tố càng bội phục. Tốc độ cùng Lăng Vũ giống nhau. Thậm chí có loại bọn họ chỉ là ở nhà nhã dạo rừng rậm cảm giác. Lăng Năm biết bọn họ thiếu gia khẳng định là cố ý rơi chậm, lại tốc độ phối hợp thiếu nãi nãi. Nhưng là thiếu nãi nãi dựa vào người thường thân thể luyện ra này thể năng khẳng định cũng trả giá. Phi thường đại nỗ lực, khó trách thiếu gia sẽ coi trọng thiếu nãi nãi. Khẳng định là nhìn chúng nàng cứng cỏi bất khuất cá tính. Lăng Năm ở trong lòng các loại điểm tô cho đẹp Ninh Tố. Không biết Ninh Tố cùng Lăng Vũ sở dị cái này tốc độ kỳ thật là vì chờ hắn. Hơn nữa Ninh Tố trong lòng còn ghét bỏ hắn. Như thế nào dị năng giả cửu cấp tốc độ còn như vậy chậm. Chính văn chương 231 lên đường Ninh Tố chẳng những ở trong lòng ghét bỏ Lăng Năm. Lại còn có ở cùng Lăng Vũ nói chuyện phiếm đâu. Vũ, cái này cái gì Lăng Năm cũng là các ngươi Lăng gia người sao? Ta xem hắn cũng là lôi hệ dị năng. Ninh Tố nói chính là cùng Lăng Vũ bọn họ có huyết thống quan hệ. Lăng gia người. Nàng đương nhiên xem ra tới Lăng Năm hẳn là thuộc về hộ vệ linh tinh thân phận. Không phải, nghe Gia Gia nói hắn là lầm nuốt lôi hệ dị thú thú hạch mới thức tỉnh lôi hệ dị năng Lăng Vũ khi. Còn nhỏ nghe Lăng Ngạo nói qua một lần, đây cũng là vì cái gì hắn đối Lăng Năm có ánh giống nguyên nhân. Nga, vận khí còn rất không tồi a. Đúng rồi. Các ngươi tổng nói dùng dị thú thú hạch thức tỉnh dị năng. Chẳng lẽ cũng là sinh nuốt sao? Ninh Tố dùng kinh dị ngữ khí hỏi. Trong lòng lại tưởng, kia thú hạch lớn nhỏ nhưng không giống nhau. Có nắm tay đại, có nhưng có bát to lớn như vậy đâu. Như thế nào nuốt? Ninh Tố nghĩ đến cái kia hình ảnh liền nhịn không được sờ sờ chính mình cổ. Tưởng tượng bát to đại thú hạch là như thế nào trải qua yết hầu. Nghĩ thầm, chẳng lẽ hiện tại người yết hầu đã có thể cùng nữ nhân sinh hài tử sản đạo tưởng so. Lăng Vũ bắn hạ Ninh Tố cái chán, đánh gãy nàng miên man suy nghĩ. liền biết nàng nhất định ở loạn tưởng cái gì không đáng tin cậy sự. Nói, loạn tưởng cái gì đâu, có chuyên môn lấy ra thú năng lượng hạt nhân, lượng máy móc, sinh nuốt thú hạch liền tính có thể thức tỉnh dị năng cũng sẽ nổ tan xác mà chết. Phải biết rằng dị thú năng lượng đều đến từ chính thú hạch. Có thể thấy được năng lượng nhiều khổng lồ, người thường sao có thể thừa nhận đâu. Liền tính là dị năng giả cũng không dám mạo hiểm sinh nuốt thú hạch. Ninh Tố sờ sờ bị lăng vũ đạn đau cái chán, đô miệng nói, kia lấy ra thú năng lượng hạt nhân, lượng nhất định cũng thực quý đi. Tấm tắc giống nhau, người thường cho dù có thú hạch khẳng định cũng phó không dậy nổi lấy ra năng lượng tích phân. Tấm tắc, này thế đạo A, lăng vụ bất đắc dĩ. Hắn đã sớm nhìn ra tới Ninh Tố chẳng những tham tài hơn nữa có chút thù phú. Biết rõ nàng tật xấu một đống lớn, nhưng vẫn là cảm thấy nàng cái dạng này đáng yêu muốn chết. Miễn phí, lăng vũ nhìn Ninh Tố sùng nịch lại bất đắc dĩ nói. Sao có thể, sẽ có loại chuyện tốt này. Ninh Tố nói rõ không tin bộ dáng. Dùng để thức tỉnh dị năng cũng không phải thú hạch sở hữu năng lượng. Lấy ra bên trong có thể làm người thức tỉnh bộ phận năng lượng. Dư lại năng lượng chính là phí dụng. Những việc này người bình thường thật đúng là không biết. Nếu không phải có thú hạch, người nơi nào sẽ cố ý đi hỏi thăm Money. Nói như vậy, lăng năm vận khí thật đúng là không phải giống nhau hảo A. Ninh Tố hâm mộ, nếu nàng có thể thức tỉnh dị năng nàng cũng nguyện ý mạo hiểm. Money lúc ấy là bởi vì có gia gia mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm cho hắn khai thông trong cơ thể dư thừa năng lượng, hắn mới có thể sống sót. Nhưng là hắn dị năng cấp bậc cũng liền dừng bước với dị năng giả. Lăng vũ nhàn nhạt nói, Ninh Tố, nguyên lai là có ân cứu mạng A. Xem ra cái này lăng năm là lăng ngạo tâm phúc. Hai người một bên nói chuyện phiếm còn một bên lên đường, còn chú ý lăng năm có thể hay không đuổi kịp. Lăng năm có lẽ là cho tới nay liên tục dùng thể năng lên đường, cho nên mới vừa uống qua bổ sung thể năng dược tề không bao lâu, phát hiện hắn lại uống lên hai bình, sau đó tốc độ nhanh hơn một chút, đuổi kịp bọn họ, cứ như vậy không ngừng lên đường. Một ngày sau mới ra rừng rậm, lúc này lăng năm sắc mặt tái nhợt cùng người chết giống nhau. Lăng vũ ném một bọc nhỏ ăn cho hắn. Lăng năm thiếu chút nữa không có thể tiếp được. Phát hiện là ăn lúc sau đối lăng vũ cái này hành động phi thường cảm động. Cảm ơn thiếu gia, mau ăn. Ninh Tố thấy lăng vũ tới rồi bình thản đại lộ còn không đem xe lấy ra tới. Đại khái có thể đoán được hắn vì cái gì làm như vậy. Lăng năm cũng quản không được nhiều như vậy. Hắn đã vài thiên không hảo hảo ăn cái gì. Cầm lấy lăng vũ ném cho hắn bao vây mở ra. Nguyên lai là chút điểm tâm, còn có một tiểu chung nước canh. Lăng năm vội vàng cầm lấy điểm tâm hướng trong miệng tắc. Hắn thật là quá đói bụng. Ninh Tố nhỏ giọng đối lăng vũ nói, đó là bánh hạt rẻ, còn cho người ta bổ sung thể năng. Nói rõ là làm hắn lái xe. Ân, lăng vũ biết Ninh Tố nhìn ra hắn cấp lăng năm giờ tâm ý tứ, lại một chút chột dạ cảm cũng không có, muốn hay không cho hắn điểm mặt khác điểm tâm. Ninh Tố xem ra tới lăng năm dị năng có vấn đề, chữa khỏi hắn cũng liền mấy khối điểm tâm sự. Bất quá người này là lăng gia người, nàng cũng không hảo tùy tiện cho người ta chỉ. Rõ ràng là hiện tại mới nghĩ đến nàng điểm tâm có thể chữa khỏi lăng năm. Phía trước cũng không nghĩ tới phải cho người chị, nếu không còn sẽ từ người uống dược tề. Không vội, dù sao có điểm tâm ở, chờ xác định người có thể tin sau lại chị cũng không muộn. Nga, Ninh Tố không sao cả đáp. Lăng năm ăn bánh hạt rẻ cảm động tột đỉnh. ăn ngon, ăn quá ngon, còn có thể bổ sung thể năng. Cùng hắn phía trước uống dược tề bổ sung thể năng hoàn toàn không giống nhau. Một chút thống khổ cũng không có, giống như dược tề di chứng cũng tiêu trừ. Hiện tại hắn thể năng lại là tràn đầy. Lăng Năm ăn bánh hạt dẻ, uống lên năng lượng nước canh, cảm thấy Lăng Vũ đối hắn thật sự là quá tốt. Như vậy chân quý đồ vật tùy tay liền ném cho hắn ăn uống. Lăng Năm có chút hổ thẹn phía trước muốn dùng thực lực áp Lăng Vũ hành động. Cảm thấy Lăng Vũ trí tuệ rộng lớn không lời gì để nói. Không có mấy nhà đại gia tộc thiếu gia có thể chịu đựng cấp dưới đối bọn họ bất kính. Càng đừng nói bất kính sau chẳng những tha thứ cấp dưới sai. Còn cấp dưới như vậy, chân quý bổ sung thể năng điểm tâm cùng năng lượng sung túc ôn hòa nước. Canh, hảo sao? Lăng Vũ nhàn nhạt hỏi. Lăng Năm lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, vỗ vỗ ngực, liền kém cúi chào, nói, hoàn toàn khôi phục, bất quá thiếu gia, về sau như vậy, chân quý điểm tâm vẫn là lưu trữ thời khắc mấu chốt dùng đi. Lăng Năm đột nhiên hối hận hắn ăn quá nhanh, chờ phát hiện là bổ sung thể năng điểm tâm hắn đã ăn xong rồi. Căn bản là không dư lại một chút. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt. Lăng Vũ nói xong đem xe lấy ra tới. Lăng Ngũ cảm động, cho rằng Lăng Vũ nói chính là lên đường trở về xem Lăng Ngạo sự. Nghĩ thầm, rốt cuộc biết gia chủ vì cái gì để cho ta tới thỉnh thiếu gia đi trở về. Cũng chỉ có thiếu gia mới quản gia chủ chân chính để ở trong lòng. Liên quan đối ta cũng tốt như vậy. Lăng Vũ thật đúng là không có Lăng Năm tưởng như vậy đem Lăng Ngạo để ở trong lòng. Lo lắng khẳng định sẽ, nhưng là nhiều lo lắng cũng không thấy đến. Sở dĩ cho hắn bánh hạt dẻ cũng chỉ là bởi vì không ai lái xe, cho nên mới hào phóng như vậy. Cho nên chỉ có thể nói Lăng Năm suy nghĩ nhiều quá. Lăng Năm phi thường tự giác thượng ghế điều khiển. Lăng Vũ cùng Ninh Tố cũng lên xe. Ninh Tố xem Lăng Năm bộ dáng liền biết Lăng Vũ bất chi bất giác đem nhân tâm cấp thu mua. Con đường này tuy rằng cũng thuộc về Lạc Thành quản hạt phạm vi, bất quá lại còn ở ngoài thành. Chiếc xe không hạn khi tốc. Thiếu gia, này xe thật không sai. Lăng Năm có chút hưng phấn nói. Có thể thấy được là cái xe mê. Lăng Vũ cũng không có trả lời Lăng Năm, biết Lăng Năm đều không phải là muốn hắn trả lời, chỉ là quá hưng phấn cho nên thuận miệng lời nói. Lăng Năm tuy rằng thích xe nhưng cũng sẽ không quên cái gì quan trọng nhất, cho nên Ninh Tố rõ ràng cảm thấy tốc độ xe còn ở nhanh hơn. Ven đường phong cảnh gào thét mà qua. Cơ hồ thấy không rõ lắm mà đi Ninh Tố bởi vì mở ra ma nhãn cho nên mới có thể thấy rõ. Nghĩ thầm, không hổ là ngoài thành. Tùy thời đều có thể nhìn đến dị năng giả nhanh chóng trải qua. Cũng có đánh nhau, thậm chí giết người. Những việc này ở ngoài thành tựa hồ đều là chuyện thường. Cùng bên trong thành đánh nhau đều phải bị phạt tiền một xu. Quả nhiên vẫn là bên trong thành mới giống người bình thường sinh hoạt địa phương. Chính văn chương 232 chặn đường khách khó trách người thường không thể dễ dàng ra khỏi thành. Nếu có thể tùy ý ra khỏi thành, nhân loại sẽ biến càng thiếu. Không đơn giản là bị dã thú giết chết, còn có nhân loại cũng sẽ giết hại lẫn nhau. Đây là nhân loại bi kịch, tự xưng là cao đẳng sinh vật. Chế định ra vô số quy củ, lại còn không phải bất luận cái gì thời điểm đều có tranh đấu. Bất quá quy củ từ trước đến nay là thực lực cao định đoạt. Cho dù là chế định quy tắc tới ước thúc người, cũng chỉ là ước thúc kẻ yếu thôi. Cường giả từ trước đến nay không chịu ước thúc. Cho nên Ninh Tố muốn biến cường tâm phi thường kiên định. Không biết có phải hay không ma nhãn khai lâu lắm. Ninh Tố cảm thấy đôi mắt có chút khô khốc, vì thế duỗi tay xoa xoa. Bất quá Ninh Tố cũng không có bởi vậy đem ma nhãn nhắm lại. Ninh Tố đương nhiên sẽ không nhắm lại ma nhãn, bởi vì nàng phát hiện mở ra ma nhãn trừ bỏ có thể nhìn đến năng lượng bên ngoài. Đôi mắt xem mặt khác đồ vật thời điểm cũng có thể xem càng thêm rõ ràng. Cho nên nàng hiện tại nếu không phải tất yếu rất ít sẽ nhắm lại ma nhãn. Rốt cuộc ma nhãn mở ra dùng dị năng cũng không nhiều lắm mà ni huống chi nàng muốn biết nàng ma nhãn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Rõ ràng dùng ma nhãn là tiêu hao nàng dị năng, nhưng là vì cái gì dị năng thăng cấp ma nhãn lại một chút động tĩnh cũng không có đâu. Chẳng lẽ thật là sẽ không thăng cấp? Ninh Tố biết nàng lòng tham, kỳ thật có cái này kỹ năng cũng đã rất lợi hại, nàng lại vẫn là không biết đủ muốn càng nhiều. Này tâm tính là không đúng. Làm sao vậy? Lăng Vũ bởi vì tùy thời chú ý Ninh Tố, cho nên nàng cảm xúc có dao động hắn lập tức liền phát hiện. Không có việc gì, chỉ là đột nhiên phát hiện chính mình rất lòng tham môn sơ. Ninh Tố có chút dầu dĩ nói. Ngươi mới phát hiện a? Lăng Vũ trêu chọc nói, trong lòng lại lo lắng muốn chết, liền sợ Ninh Tố có điểm chuyện gì, cho nên mới tưởng nhiều đậu nàng vui vẻ. Ngươi là ghét bỏ ta? Ninh Tố đem đầu vặn hướng một bên, sinh khí. Lăng Vũ đem đầu thò lại gần, hừ, có cái gì hảo sinh khí, ngươi nói chính là sự thật. Ninh Tố bực mình. Lăng Vũ, đúng vậy. Ninh Tố cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Chẳng lẽ nam nhân đều thích cái loại này ái trang nữ hài tử sao? Nàng mới không tin có nữ nhân có thể như vậy hoàn mỹ. Cho dù có cũng là trang. Ngẫm lại lại nhụt chí. Nàng hiện tại cũng coi như trang đi. Lăng Vũ vừa thấy Ninh Tố bộ dáng biết không có thể lại đậu nàng, vì thế ở nàng bên tai nói nhỏ vài câu. Ninh Tố nghe xong sắc mặt vui vẻ. Thật sự, khi nào đã lừa gạt ngươi? Lăng Vũ nói, kia về sau nếu ngươi dám biểu hiện ra một chút đối ta ghét bỏ ta liền tấu ngươi. Ninh Tố nói xong, còn đem nắm tay giơ lên giơ một chút. Hết chương.